tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 3, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Kiều Ngộ ngồi ở chỗ của mình, im lặng và dùng tay che mặt từ phía sau. Tòng Diệp đá vào ghế của cô, giọng châm chọc, sao vậy, Kiều Ngộ? Bây giờ cậu mới thấy xấu hổ vì cú ngã lúc nãy à? Cậu im đi, nếu không phải do cậu, nam chính chẳng làm được việc gì tử tế, thì tôi đã không xúc động đến mức ra tay. Lẽ ra tôi không nên túm cặp sách của cậu, mà phải túm quần cậu mới đúng. Kìa, đó cũng không phải là cốt truyện ngôn tình học đường tiêu chuẩn mà. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi mà. Hệ thống yếu ớt phản bác, khiến Kiều Ngộ bình tĩnh lại đôi chút. Cô thở dài, buông tay ra và đáp trả bằng cách đập mạnh vài cái vào bàn của Tòng Diệp để hà giận. Nghe thấy tiếng hút khí của Tòng Diệp, cô mới dừng lại. Nữ sinh ngồi phía trước cô vì bị thu hút bởi hành động đó mà quay đầu lại nhìn. Kiều Ngộ bắt gặp ánh mắt thắc mắc của cô ấy, liền nở một nụ cười cứng nhắc và vẫy tay. Lâm Khuynh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chớp chớp mắt rồi quay lại chỗ ngồi. Động tác của cô ấy đáng yêu như một chú thỏ nhỏ. Kiều Ngộ cảm giác dạ dày mình bắt đầu đau. Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, Kiều Ngộ đang ngồi ở vị trí thứ hai từ cuối dãy gần cửa sổ. Phía sau là Tòng Diệp, nam chính, còn phía trước là Lâm Khuynh, nữ chính. Cái gì mà sắp xếp quái đản thế này chứ? Nam chính và nữ chính không ngồi gần nhau thì cũng được đi, nhưng bây giờ mình bị kẹt giữa hai người họ là sao? Mình có tội tình gì đâu, mình vô tội mà. Cảm thấy tức giận, cô liếc nhìn bạn ngồi cùng bàn với Tòng Diệp. Anh chàng kia bị ánh mắt sắc bén của cô dọa cho ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngác và tràn đầy sợ hãi. Sao Tòng Diệp lại có người ngồi cùng bàn nhỉ? Điều này thật vô lý trong môn tình mà. Người này là một trong số những người bạn, ký chủ à? Cậu cũng quen biết lâu rồi. Biết rồi, biết rồi, đừng nói nữa. Tôi chỉ đang than thở thôi mà. Không để ý đến lời khiêu khích của Tòng Diệp hay lời giải thích mơ hồ của Lục Giao, người bạn cùng bàn đang mếu máo, Kiều Ngộ đành nhắm mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy bầu trời xám xịt ngoài kia hoàn toàn hợp với tâm trạng u ám của mình. Ban đầu, cô định là một người ngoài cuộc, giữ vai trò áo rồng trong câu chuyện này, nhưng chưa đến một ngày đã tự mình phá hỏng kế hoạch. Lúc đó, khi thấy Tòng Diệp có vẻ sắp đối xử tệ với Lâm Khuynh, cô hành động theo bản năng, không kịp suy nghĩ, và kết cục là cả hai cùng ngã xuống đất. Ký chủ, cậu hành động đột ngột quá, tôi còn chưa kịp cản lại. Trước lời trách móc đầy chính đáng của hệ thống, Kiều Ngộ không thể bào chữa cho mình, chỉ biết cúi đầu thở dài. Nhưng tôi đoán ngay cả khi cậu cố cản thì cũng không cản được tôi. Cô lẩm bẩm trong đầu, nhưng hệ thống vẫn nghe thấy và hỏi đầy thắc mắc. Tại sao vậy? Cậu đã nói là sẽ giữ vai trò áo rồng. Cản đường, mà, là tôi sai rồi, tôi quá ngây thơ. Lời xin lỗi thẳng thắn đến mức hệ thống cũng chẳng biết nói gì thêm. À, phải nói thế nào nhỉ? Kiều Ngộ lúng túng gãi đầu. Nếu nhìn từ góc độ tác giả, thì việc tôi hành động lúc đó là hợp lý nhất. Nhưng mà, đây không phải là việc tôi đứng ngoài mà xem kịch, tôi thực sự đang ở đây, chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Hệ thống muốn hỏi, thì sao, nhưng lại không thể thốt ra lời. Từ góc nhìn của tôi, Kiều Ngộ, thì vừa rồi rõ ràng là Tòng Diệp đang bắt nạt Lâm Khuynh. Kiều Ngộ nhớ lại cảm giác tức giận ban nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đúng là một tên ngốc, lớn rồi mà vẫn cư xử như trẻ con tiểu học. Lâm Khuynh xinh đẹp như vậy mà hắn còn đối xử tệ như thế, đúng là mù rồi. Ký chủ à, điều cậu lo lắng đã trở thành sự thật. Cậu đã không giữ vai trò trung lập nữa rồi. Hệ thống lặng lẽ lo lắng cho tương lai của Kiều Ngộ. Dù sao thì, tôi cũng không thể làm ngơ trước mấy chuyện như vậy. Kiều Ngộ khó xử nói, rồi mắt cô sáng lên. Hay là cậu cho tôi nhìn từ góc độ của Thượng Đế đi, dùng kiểu nhìn toàn cảnh ấy. Không được. Thế thì hết cách rồi. Kiều Ngộ như một con cá bị mất nước, nằm liệt trên ghế, nhanh chóng quyết định thay đổi chiến lược của mình. Chuyện đến nước này rồi, không thể làm áo rồng được nữa. Kiều Ngộ buồn bã nhìn lên trần nhà trắng xóa, cảm thấy con đường phía trước khó khăn hơn nhiều. Cô thở dài nhận mệnh, chỉ còn cách làm trợ công thôi. Nói là làm, Kiều Ngộ hành động rất quyết đoán. Cô phủi hết những suy nghĩ tiêu cực, ngồi thẳng dậy. Rồi lén lút bò sang bàn của Tòng Diệp, nở một nụ cười thân thiện. Tòng Diệp, mặc cho Tòng Diệp nhìn cô bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ rắc rối, Kiều Ngộ không hề lùi bước. Cô ghé sát lại, nói nhỏ. Tòng Diệp, tôi có chỗ rất tốt cho cậu. Cậu ta có thể cho mình cái gì tốt chứ? Chỉ cần không gây phiền toái là may lắm rồi. Tòng Diệp trong lòng chẳng có chút rung động, mắt lạnh nhìn Kiều Ngộ như thể cô đang bày trò. Cậu đổi chỗ với tôi đi, tin tôi đi, đây thực sự là một việc rất có lợi. Cô định nói rằng, tương lai cậu sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì quyết định này. Nhưng rồi nhận ra nó nghe như lời của một kẻ lừa đảo nên bỏ qua. Tòng Diệp nghe xong, mắt thoáng sáng lên, rồi trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh nhạt. Thật là một chỗ rất tốt, Kiều Ngộ trong lòng vui mừng, nghĩ rằng mình đã thuyết phục được hắn. Nhưng rồi hắn tiếp tục nói, với cậu thì đúng là chỗ rất tốt. Không để Kiều Ngộ kịp phản ứng, Tòng Diệp tiếp tục. Chỗ ngồi này tôi đã thắng đấy, Kiều Ngộ, bây giờ cậu muốn đổi là đổi được à? Kiều Ngộ mơ hồ không hiểu hắn nói gì, hệ thống lập tức giải thích. Hình như có chuyện như vậy thật, khi lên lớp, ký chủ và Tòng Diệp đều muốn ngồi ở hàng cuối. Cuối cùng là chơi oan tù tì để phân thắng bại. Tòng Diệp đã thắng, thì ra là vậy, thắng mà hắn nói chính là thắng qua trò oan tù tì, thật là ngây thơ. Trong mắt Kiều Ngộ, hình tượng của Tòng Diệp ngay lập tức chuyển từ một nam chính ngôn tình lạnh lùng thành một thiếu niên trẻ con và ấu trĩ. Tòng Diệp thấy ánh mắt của Kiều Ngộ nhìn mình một cách kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn liền đẩy đầu Kiều Ngộ ra khỏi bàn mình và dứt khoát nói. Cậu nghĩ đẹp lắm, nhưng tôi không đổi. Không ngờ rằng vị trí ngồi này lại là kết quả của một cuộc tranh đấu. Kiều Ngộ thầm than khổ, nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Tòng Diệp, cậu suy nghĩ kỹ lại đi, thật sự có lợi mà. Giác, cô chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh vỡ vụn vang lên từ bên cạnh. Bạn ngồi cùng bàn của Kiều Ngộ, Di Y, chậm rãi quay đầu nhìn cô, miệng nhai kẹo que, tiếng cắn kẹo vang lên rõ ràng. Thế nào, Kiều Ngộ, cậu không muốn ngồi cùng bàn với tôi à, Di Y, một trong số. Những người bạn nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc, giọng điệu lười biếng khiến Kiều Ngộ không dám trả lời. Ký chủ à, cậu làm thế là không ổn đâu, đổi chỗ không được mà còn gây thù nữa. Cảm ơn cậu đã nhắc. Tôi đúng là không nhận ra đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thèm để ý đến hệ thống không giúp ích gì, Kiều Ngộ vã mồ hôi, vắt óc nghĩ cách giải thích. Bên cạnh, Lục Giao người bạn cùng bàn nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên như bừng tỉnh, rồi che miệng lại, mặt đỏ bừng vì kích động. Kiều Ngộ, chẳng lẽ cậu muốn tác hợp cho Tòng Diệp và... Ôi trời, sao lại có người thông minh thế này cơ chứ? Kiều Ngộ kinh hãi. Khuôn mặt méo sạch, lập tức đứng dậy che miệng Lục Giao. Chuyện này tuyệt đối không thể để cô ấy nói ra được. Ít nhất là chưa phải lúc. Và Di Y, ngày hôm nay thật quá mệt mỏi. Kiều Ngộ nằm dài trên chiếc giường mềm mại, cảm giác mình như một bó cải thìa héo úa. Lục Giao chẳng phải là người thông minh gì, mà đúng hơn là một kẻ ngốc. Nhưng may mắn cậu ấy là một kẻ ngốc. Câu trả lời sai hoàn hảo của Lục Giao khiến Kiều Ngộ bị Tòng Diệp và Di Y châm chọc từ mọi góc độ, mãi cho đến khi giáo viên bắt đầu phát tài liệu học mới thôi. Lục Giao vẫn ngây ngốc không hiểu tình huống, thậm chí còn hăng hái đề nghị đổi chỗ với Di Y, khiến Kiều Ngộ đau khổ phải ngăn lại. Đổi chỗ thì được gì chứ? Hai người kia, nam chính và nữ chính, vẫn ngồi trước sau nhau, chẳng thay đổi gì cả. Dù may mắn chưa để lộ ý đồ thật sự, nhưng khi nhớ lại biểu cảm của Tòng Diệp và Di Y lúc nghe Lục Giao nói, Kiều Ngộ cảm thấy bí mật của mình có thể đã bị rạn nứt, nếu không muốn nói là làm mất đi chút ít tình bạn với họ. Cũng may hôm nay chỉ phát tài liệu, nửa ngày là cho học sinh về nhà. Thật ra sáng nay Kiều Ngộ cũng không đi trễ lắm, chỉ là cô quên mất việc đi học mà thôi, nếu không thì chưa biết còn rắc rối gì xảy ra nữa. Để phiền não sang một bên, Kiều Ngộ lăn lộn một lúc rồi ngồi dậy và bắt đầu nói chuyện với hệ thống. Hôm nay tôi có thể bắt đầu viết rồi phải không? Đúng vậy. Hệ thống kích hoạt ánh sáng, mở ra giao diện cập nhật mới. Hôm nay là ngày nhập học, hoàn toàn có thể viết thành một chương riêng biệt. Cậu muốn bắt đầu viết ngay bây giờ không? Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Kiều Ngộ ngồi vào bàn, quen thuộc với chiếc bàn phím phát sáng của hệ thống. Nhưng mà, tôi không rõ tình huống cụ thể thì làm thế nào để viết bây giờ? Kiều Ngộ dự định bắt đầu từ việc Lâm Khuynh thức dậy vào buổi sáng, nhưng ngay từ đầu đã gặp khó khăn. Cô không biết Lâm Khuynh đi học bằng xe riêng hay phương tiện công cộng, liền quay sang hỏi hệ thống. Cậu tự do sáng tạo là được, Hệ thống nói với vẻ không cần lo lắng, chỉ cần không quá khác biệt với thực tế, sẽ không bị phán là OOC. Out of character lệch khỏi nhân vật, ví dụ, cậu có thể viết nữ chính đi bộ hoặc ngồi xe đến trường đều được, nhưng nếu viết cô ấy bay đến thì không ổn đâu. Kiều Ngộ gật gù, rồi hỏi tiếp, thế còn về suy nghĩ của nhân vật thì sao? Vì những điều này chỉ có thể suy đoán, nên miễn là không mâu thuẫn với hành động thực tế thì không vấn đề gì. Quy tắc nghe có vẻ thoải mái, Kiều Ngộ thở phào và bắt đầu viết. Sáng nay, từ khi thức dậy đến lúc ra khỏi nhà, Lâm Khuynh không hề gặp Tòng Diệp. Cô vốn tưởng rằng hai người sẽ cùng đi học, trong lòng không khỏi cảm thấy chút mất mát. Viết về người mà mình quen biết trong thực tế quả là cảm giác kỳ lạ. Kiều Ngộ cố gắng đoán tâm lý của Lâm Khuynh rồi tiếp tục gõ bàn phím một cách không trôi chảy. Giáo viên nói xong liền ra hiệu cho cô bước lên tự giới thiệu. Vừa bước lên một bước, cô đã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh khác trong lớp cũng nghe thấy, giáo viên cau mày đi ra mở cửa. Lâm Khuynh liếc nhìn dãy ghế trống ở cuối lớp, Tòng Diệp vẫn chưa đến. Liệu có phải là cậu ấy không? Kiều Ngộ ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ về tình tiết tiếp theo. Tiếng động ở cửa làm gián đoạn ánh mắt căm phẫn của Tòng Diệp. Sau đó, anh dường như không còn tâm trạng để gây sự với Lâm Khuynh nữa, chỉ ném cho cô một cái nhìn chán ghét rồi trở về chỗ ngồi. Lâm Khuynh cúi mắt, thở dài trong lòng. Làm thế nào để cậu ấy hiểu rằng cô không có ác ý đây? Thật là một câu hỏi nan dài. Tuyệt, Kiều Ngộ cẩn thận xóa đi dấu vết của mình trong toàn bộ sự kiện, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sự việc ban sáng quá gây chú ý, nếu viết ra sẽ trở thành điểm nổi bật, nên cô đành lướt qua bằng một câu đơn giản. Phần giáo viên sắp xếp chỗ ngồi cho Lâm Khuynh cũng chỉ được đề cập sơ qua, viết rằng Lâm Khuynh cảm thấy an tâm nhưng tiếc nuối khi ngồi cách Tổng Diệp một người, nhưng lại không nhắc đến ai là người ngồi giữa. Cô cũng không viết gì về việc mình và Tổng Diệp đã gây ra rắc rối khi đổi chỗ. Chuyện của cô không quan trọng, quan trọng là chuyện của nam nữ chính. Kiều Ngộ cảm thấy cách lược bỏ tình tiết này thật có tương lai, hân hoan tiếp tục gõ bàn phím, nhưng chưa được bao lâu, cô đột ngột dừng lại. Khoan đã, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, có một vấn đề rất nghiêm trọng chưa được giải quyết. Cái này, Kiều Ngộ rụt rè mở miệng, chuyện này chủ yếu xoay quanh cuộc sống chung và bối cảnh học đường, đúng không? Đúng vậy. Thế phần sống chung tôi phải viết như thế nào? Không thể để mọi thứ đều do mình tưởng tượng ra, nếu làm vậy thì khi đăng chuyện ngày mai sẽ bị phán là lệch khỏi nhân vật mất thôi. Hệ thống trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh, hỏi nam chính và nữ chính đi. Kiều Ngộ, dù cậu nói như thế đó là điều đương nhiên, nhưng rõ ràng đây là chuyện vô lý mà. Kiều Ngộ thử tưởng tượng cảnh mình đi tìm Tòng Diệp hỏi về cuộc sống chung của anh với Lâm Khuynh. Kết cục rõ ràng là cô sẽ bị Tòng Diệp giận dữ đá bay ra khỏi phòng. Còn nếu đi hỏi Lâm Khuynh, thôi đừng, chuyện này quá kỳ quặc. Hiện tại, ít ra cô có thể coi là nửa người quen với Tòng Diệp, nhưng với Lâm Khuynh, họ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau. À, có thể tính câu, tự giới thiệu của Lâm Khuynh vào sáng nay là cuộc trò chuyện đầu tiên. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, Kiều Ngộ lắc đầu quẩy quẩy, hoảng sợ xin hệ thống giúp đỡ. Không thể nào, tôi không thể hỏi được, thật sao? Hệ thống không hiểu tại sao cô lại phản ứng quá mức như vậy, liền thắc mắc. Nhưng sáng nay cậu vừa hỏi Tòng Diệp thì biết ngay là cậu ấy không muốn gặp Lâm Khuynh vào buổi sáng và cố tình đi muộn mà. Kiều Ngộ sững người, nhớ lại tình huống đó và cảm thấy hệ thống nói đúng, không thể phản bác. Nhưng đó là bởi vì tôi và Tòng Diệp quen thân rồi mà. Đang nói dở, trong đầu Kiều Ngộ bỗng lóe lên một ý tưởng. Hệ thống bên kia vẫn đang rối rắm, nói rằng nếu không được thì có thể chuẩn bị cho cô bút ghi âm và camera để theo dõi. Nhưng không cần, điều đó sẽ biến cô thành kẻ bi ba n thái mất. Kiều Ngộ vội ngăn hệ thống đang chuẩn bị thử nghiệm, trong lòng đột nhiên hiểu rõ cách giải quyết tốt nhất, cảm giác như bị dồn vào thế cờ đã sắp đặt trước. Muốn có được thông tin từ miệng nam chính và nữ chính, dù sao đi nữa, cô cần phải làm thân với họ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng công cô đã tốn công xóa sạch dấu vết của mình trong câu chuyện. Nhưng xem ra, nếu muốn làm tốt, cô phải tham gia vào nhiều hơn. Kiều Ngộ thở dài, ngả người xuống giường, cảm thấy kế hoạch làm trợ công vừa mới nghĩ ra không lâu đã bị nâng cấp thành trợ công Kiều bạn thân. Cô không khỏi cảm thán cuộc đời đầy những bất ngờ. Trái ngược với ấn tượng của nhiều người, Tòng Diệp, dù có là một tên nhóc tuổi dậy thì khó ưa, vẫn dễ đối phó hơn nhiều so với Lâm Khuynh. Cô gái có vẻ ngoài ôn hòa nhưng thật ra rất khó tiếp cận. Kiều Ngộ nhớ lại 20 chương trước, biết rằng Lâm Khuynh đã trải qua nhiều khó khăn, tâm trí sớm trưởng thành và luôn giữ một khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với mọi người. Người như vậy, muốn làm bạn bình thường thì dễ, nhưng muốn làm bạn thân thì cực kỳ khó. Kiều Ngộ nhớ đến hình ảnh thiếu nữ trắng trẻo yếu ớt với khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế, đôi mắt vừa tò mò vừa xa cách khi quay đầu nhìn cô. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại và trong lúc mơ màng đã đưa ra quyết định. Dù không đề cập đến việc phải viết truyện, cô cũng thật lòng muốn làm bạn với Lâm Khuynh. Cách chương.